và nhìn đưa mắt nhìn vào đầu mũi, đưa mắt nhìn ở đầu mũi của mình, rồi phóng tầm mắt, tức là đưa đặt niệm trước mặt, đặt cái tầm nhìn trước mặt mình, trước khoảng không trước mặt mình, và vừa hít vào, vừa nhắm mắt lại. Hít vào và nhắm mắt lại cùng lúc, là như sư nói cái này là sẽ có cái trớn, có cái trớn và kéo cái tâm chúng ta chỉ vừa vào cái đề mục thôi, vào cái đề mục tiền thôi. Vừa hít vào, vừa nhắm mắt lại. Và bắt đầu buông lỏng toàn thân. Tác ý rằng từ đỉnh đầu đến gót chân, những sợi tóc trên đỉnh đầu cũng buông mềm mại, buông lỏng tất cả những sợi tóc. Những sợi tóc trên đỉnh đầu hay những sợi lông trước mặt, toàn thân cũng vậy, buông lỏng và mềm mại như những cái cành liễu, như một những dải lụa nó xếp lại với nhau như vậy. Toàn vầng trán buông lỏng giãn ra, toàn cơ trán buông lỏng giãn ra, để cho những vết chân chim, những cái nhanh, những cái gồ ghề, những cái thâm nám, những cái tắc bế nghẹn nghẹt nó thoát ra, để cho sự tươi trẻ sáng trong nó trở lại. Và tương tự, mi mắt cũng buông rủ xuống như một cánh rèm buổi chiều tối đi ngủ vậy. Hai cánh mũi, hai bờ mép môi, toàn khuôn mặt cũng buông mềm, buông lỏng tác ý. Với cái tâm tác ý rằng ta buông mềm mại, toàn thân như hòa vào thiên nhiên, hòa vào đất im lắng, hòa vào nước nhẹ nhàng trôi, hòa vào gió bồng bềnh, hòa vào sức nắng, hòa vào ánh sáng tỏa mãi mười hướng. Toàn thân tỏa mãi mười hướng, toàn thân như là một cái bầu trời, như một cái làn mây nhẹ nhẹ lâng lâng. Hai cánh vai buông xuống, hai quỳ thay, toàn mười ngón tay, hai bàn tay buông xuống, buông mềm mại, như đã thỏa mãn một cốc công việc bao ước cao giờ đã đạt được, và đi ngủ một giấc ngủ tỉnh giác từng hơi thở vào ra. Buông lỏng cơ mông, buông lỏng hoàn toàn cơ đầu gối, cơ mắt cá chân, toàn đôi hai đôi chân, để những cái tắc bế nghẹn nghẹt, những độc tố, những cái trượt khí, những cái thâm nám, những cái vôi hóa, những cái khí độc nó tàn ra, nó trôi ra, nó thoát ra. Và khi toàn thân mình buông lỏng như vậy, mình sẽ nghe khuôn mặt ngứa ngứa ở đâu đó trên da hay trong thân, nhói nhói, tê tê, bút bút, lắc lắc, ê ê, khó chịu. Đây, những cái mầm bệnh, những cái độc tố, những cái lão hóa đang được phát hiện và nó đẩy ra. Khi cái thân chúng ta buông lỏng thì những cái tắc bế nghẹn nghẹt, những cái mầm bệnh do mệt mỏi, do phiền não, do vất vả của cuộc sống, do thời tiết, do thức ăn độc tố, nó từ từ nó thải ra, nó thải ra. Mình nghe, mình càng ngồi lắng bao nhiêu, mình càng nghe rõ, nó cứ rục rịch chỗ này, tắc bế chỗ kia, nó tan ra chỗ này, nó thoát ra chỗ kia. Đó, chúng ta sẽ được chữa bệnh toàn thân. Chữa bệnh toàn thân. Và khi toàn thân chúng ta đã mềm mại, đã buông lỏng, thì bắt đầu chúng ta đưa tâm lại về đầu mũi, đưa tâm về đầu mũi, để bắt đầu ghi nhận. Mình ghi nhận từng hơi thở bắt đầu vào, đang vào, ngưng vào. Mình biết rõ toàn thân hơi thở vào, lại tiếp tục hơi thở ra cũng như thế, biết rõ hơi thở bắt đầu ra, đang ra ngưng ra, biết rõ toàn thân hơi thở ra, biết thở toàn thân hơi thở vào lâu ra lâu, tức là thở toàn thân hơi thở dài. Lại tiếp tục không bỏ sót một làn hơi thở vào, một làn hơi thở ra. Cho hơi thở trong thân và hơi thở mênh mông bao la vô biên của vũ trụ hòa lấy. Tâm chúng ta cũng, thân chúng ta cũng như hòa vào vũ trụ bao la với một bầu trời xanh lung linh, những vì sao không biên giới. Chỉ có cái tâm an lạc mở mãi và chánh niệm, tỉnh giác, ghi nhận từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Vị ấy tập như vậy. Tiếp tục tác ý rằng ta sẽ nghe trọn một hơi thở vào ra, hai hơi thở vào ra, ba hơi thở vào ra, liên tục từ đầu đến cuối giờ thiền như vậy. Nếu chúng ta tiếp tục được như vậy, bao nhiêu tắc bế nghẽn nghẹt, độc tố bệnh tật trong thân nó tan, nó thoát ra, nó tê buốt ở đâu đó, chúng ta lại càng buông lỏng, càng nghe hơi thở, càng không rụt rịch, thì những cái tắc bế nghẽn nghẹt độc tố nó lại càng thoát ra ngoài. Và định tâm nghe rõ từng hơi thở vào ra, thì những cái vọng tưởng, những cái muộn phiền, lo âu, mệt mỏi, sân si càng tan đi. Chánh niệm, tỉnh giác, từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Càng ghi rõ từng giọt nhỏ hơi thở mơn man vào, từng giọt nhỏ hơi thở mơn man ra, định tâm sẽ phát triển, an lạc sẽ tràn ngập như vũ trụ bao la. Không cần bám chất vào cái thối thân này nữa, mà giờ mình thấy mình như là một cái bầu trời xanh bát ngát. Không cần phải biên giới, cứ đi mãi mười hướng, thỏa chí hạnh phúc. Ghi nhận rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra, liên tục không bỏ sót. Nếu có những đau nhức tê buốt, mình lại càng buông lỏng hơn và quyết định 5 phút không rục rịch dù chỉ một phần nhỏ trên cơ thể, thì những tắc bế, độc tố, bệnh tật càng tan đi và nghị lực, ý chí càng tăng trưởng. Còn nếu chúng ta yếu đuối, cứ rục rịch theo cái đau, quay trở theo cây ngứa, các căn cứ độc loạn lên, thì nghị lực yếu đuối, tâm định không phát triển, thì lại quay cuồng với bao khổ đau của cuộc sống. Mà phải tác ý rằng 5 phút này ta sẽ không rục rịch dù chỉ một chút xíu, chỉ có hơi thở và chánh niệm, tỉnh giác từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Mặc kệ những cái biểu hiện, những ồn ào, những cái ngứa, những đau tê buốt, quyết định rằng ta mạnh mẽ quyết định bằng tâm điều khiển, làm chủ hoàn toàn cái thân này. 5 phút buông lỏng hoàn toàn, không rục rịch. Quyết định 10 phút ta làm chủ hoàn toàn thân này, với cái ý chí, với cái trí tuệ sáng suốt, và biết cái đau này nó đang trôi kìa, nó đang thoát kìa, kệ nó. Càng kệ nó phải càng tan đi, càng thoát ra. Tan đi, cứ như thế. chánh niệm đầu mũi, từng dòng hơi thở thoang thoảng nhẹ như mùi hương, không bỏ sót một sát na, một tích tắc nào, thì chắc chắn định tâm nó phải phát triển, phiền não mệt mỏi hôn trầm nó phải tan đi. Cứ thế. Mình có một thế giới bình yên, mênh mông vô bờ bến. Chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra, biết rõ. Toàn thế giới như ngưng lại đầu hơi thở trước mũi, quyện hòa lấy, tất cả chỉ còn là một. Chánh niệm từng hơi thở vào ra. Ta thấy rằng buông lỏng hơn nữa, mềm mại hơn nữa, toàn thân như hòa vào vũ trụ bao la. Chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra, biết rõ. Chúng ta giờ là một, chúng ta giờ là một hạnh phúc tràn ngập, không phân chia, không ngăn mẻ. Bhavan tu sattva magalam jan tu sattva devata sattva buddha nubhavena sadasukhi bhavan tu ti. Bhavan tu sattva magalam jan tu sattva devata sattva dhamma nubhavena sadasukhi bhavan tu ti. Bhavan tu sattva magalam jan tu sattva sattva sangam duhavina Sadasuki Pamantu Tiyu. Tất cả như hòa vào một, hạnh phúc không bờ bến, và chánh niệm tỉnh giác từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở ra, biết rõ kỳ diệu thay, hạnh phúc mà không càng không cần bám với cái thân này nữa, chỉ có cái tâm mênh mông bát ngát, không cần nhớ một điều gì, chỉ biết hơi thở toàn thân và hơi thở vũ trụ như quyện lấy nhau, không xa cũng chẳng gần, chẳng nhỏ chẳng to, không thể tính đếm được. Càng tăng cái thời gian không rụt rịch, càng ghi nhận rõ thì định tâm chắc chắn sẽ phát triển, hơi thở sẽ vi tế hơn. Hãy nở một nụ cười nhẹ nhàng từ ái với những cay ngứa, với những cơn đau, với những ồn ào, với những khó chịu, rằng nó yếu đuối lắm, nó sinh rồi nó diệt thôi, kệ nó, lát nữa xả thiền bước vài bước nó tan đi thôi, không có sợ nó nữa, không rục rịch theo nó nữa, mà làm chủ bắt buộc nó phải tan ra, bắt buộc nó phải thoát ra khỏi cơ thể chúng ta. Nghị lực và ý chí quyết định như vậy bằng trí tuệ thẩm thấu. Mặc cho nó đau, ta sẽ muốn đau hơn nữa để ta thử ý chí của ta. Ta sẽ có sức mạnh vượt cơn đau hơn thế nữa. Mặc kệ nó đau nữa đi. Ta muốn đau hơn nữa để ta vượt ý chí, để ta có nghị lực mạnh mẽ, vượt bậc, định lực sẽ tăng trưởng, trí tuệ thể thấm sâu, siêu việt hơn. Cơn đau đến hãy tôi muốn đau hơn để tôi chinh phục nó. Như Đức Phật, Đức Thế Tôn, tìm cái khổ, diệt cái khổ, tìm cái khó, diệt cái khó, tìm cái sợ, diệt cái sợ, hết khổ, hết khó, hết sợ. cơn đau nó đến chỗ này rồi lại nó lại tan đi, nó ào ghê gớm như sóng biển, như thực chất nó lại tan đi. Kệ nó, cứ kệ nó, các cảm thọ cứ kệ nó. Mình cứ buông lỏng, càng buông lỏng mình nghe những cơn đau, những tác ý chắc chắn, chắc chắn lần lần nó tan đi. Mình sẽ thấy từ từ cái tâm mình càng càng làm chủ cái đau, làm chủ cái những chướng ngại, làm chủ những cái vọng tưởng, làm chủ những cái hôn trầm hơn, thì chắc chắn định được nó sẽ sinh khởi, ánh sáng sẽ sinh khởi thôi. Mình càng yên lắng bao nhiêu, cái hơi thở càng ấm áp, càng mềm mại hơn, thì những cái độc tố tắc bế nghẹn ngẹt nó càng dễ thoát ra, và định lực nó càng phát triển hơn. Còn mình nếu cứ quay trở theo những cảm thọ khó chịu, thì định lực không tăng trưởng và bệnh tật cũng không thuyên giảm. cho những cảm thọ nhỏ bé kia nó dày xéo chúng ta, mà phải hãy dùng trí tuệ, nghị lực vượt qua nó, buông lỏng, lại buông lỏng hơn nữa, lại nghe rõ hơn nữa, thì định tâm phát triển. Tất cả các cơn đau nó có một cái chừng mực nào đó thôi, cho nên mình đừng sợ nó, mình sẽ buông lỏng mà nghe nó thì nó có chừng mực thôi. Và tâm càng trú vào hơi thở thì cơn đau càng tan đi, càng quyết định không bỏ sót một hơi thở vào ra đầu mũi thì mọi chuyện càng tốt hơn. Cơn đau, những cái khó chịu, thực chất nó chỉ như cơn sóng biển, nó cứ ào lên lên đỉnh điểm. Mình buông lỏng hơn nữa, chú ý hơi thở hơn nữa thì nó lại cứ tan đi. Thời gian càng kéo dài thì định tâm sẽ phát triển. chưa chịu được cái cơn đau, có thể mình nghiêng người qua bên này một lúc, rồi bên này hết tê mình lại nhẹ nhàng nghiêng người qua bên kia một lúc, và thả lỏng hơn nữa. Chậm chậm nghiêng chậm chậm nhẹ nhàng phải chú ý hơi thở trước rồi nghiêng, giống như hơi thở vào ra mình nghiêng, hơi thở vào ra mình nghiêng. Nghiêng khi nào cảm thấy cái tê bên này nó đỡ rồi, mình trụ một lúc, rồi bắt đầu mình từ từ chậm rãi chuyển. Nhưng nếu chúng ta buông lỏng và cứ kệ nó, cho nó đau buốt nó thoát đi thì càng tốt, thì nghị lực chúng ta sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Và đừng có để cái tâm buồn chán với cái đau đó, tại vì mình biết rằng những cái đau đó do những cái mầm bệnh, những cái tắc bế, những cái độc khí, những cái vôi hóa, những cái nghẽn nghẹt nó thoát ra để cơ thể chúng ta khỏe hơn, chứ không phải là cái đau tự nhiên ngồi mà đau. Nếu tự nhiên ngồi đau thì ai cũng đau, không ai ngồi được cả. Mà do người thì ít mầm bệnh, người nhiều tắc bế, độc khí, nó phải thoát ra mình cảm thấy khó chịu. Và do cái nghị lực mình kém, mình không vượt được, thì mình phải cố gắng kệ nó, buông lỏng hơn nữa. Mình thấy nghe nó từ từ nó thoát ra, từ từ nó thoát ra hơn. Càng nghe rõ, ghi nhận liên tục hơi thở thì tự nhiên cái đau nó cũng bớt đi. Nếu tê quá, mình cũng có thể đặt hai cái tay xuống hai bên và chống nhẹ, nâng toàn thân lên, giữ thế đó khoảng một vài chục giây và bắt đầu đặt xuống nhẹ nhàng, rồi lại nâng lên nhẹ nhàng, vẫn cố gắng lắng nghe hơi thở, rồi lại buông xuống nhẹ nhàng một vài lần như thế, rồi bắt đầu cơn đau đỡ hơn, mình lại buông lỏng và chú ý tiếp hơi thở. Tại vì thời gian ngồi càng lâu thì định tâm cái đau như càng thoát ra, cái độc tố nó càng thoát ra, và cái thân càng mềm mại nhu nhuyễn hơn thì dễ định tâm hơn, sẽ dễ sanh khởi ánh sáng hơn. Nếu cơn đau đến, chúng ta nhẹ nhàng biết rằng cái đau này lát nữa nó sẽ tan thôi. Nó đang là bài thuốc thử nghị lực cho chúng ta, cho nên chúng ta không bực với nó, không sân với nó. Nếu chúng ta bực và sân với nó, tức là tốc hành tâm bất thiện, mà tốc hành tâm thiện đồng nghĩa với vô minh, đồng nghĩa với nó tương ứng với bóng tối, cho nên chắc chắn cái ánh sáng không thể sinh khởi, mà những cái sắc xấu lại tiếp tục nó sinh ra, lại mệt mỏi, lại đau như hơn nữa. Mà nếu chúng ta quán chiếu và hoan hỷ với cái điều đó, bệnh tật đã tan, đang thoát khỏi mông, thoát khỏi đầu gối, thoát khỏi chân, và cái định lực đang tăng trưởng, và cái tâm thiện, tâm như lý tác ý đó chắc chắn sẽ sinh ra dòng dòng sắc tốt, sắc tình hảo, thì chắc chắn chúng ta sẽ bớt bệnh tật, và nghị lực và trí tuệ chúng ta lại tăng trưởng. Cái mấu chốt ở chỗ này đây. Nếu chúng ta bực bội, chúng ta sân với nó, chúng ta chán chường với nó, chúng ta muốn bỏ chạy với nó, chúng ta là tốc hành tâm thiện và sự yếu đuối, thì sự yếu đuối và tốc hành tâm bất thiện và yếu đuối thì chắc chắn đem lại kết quả không tốt. Còn chúng ta cứ buông lỏng hơn nữa và quán chiếu rằng cái này là một cái thuốc sử cho tinh thần chúng ta, và chúng ta sẽ vượt qua 5 phút, 10 phút, rồi lắng nghe rõ hơi thở hơn nữa, thì từ từ những cái tắc bế nghẹn nghẹt nó bắt buộc nó phải càng tan đi. Và lần sau chúng ta ngồi, chúng ta sẽ vượt được hơn nữa, chúng ta sẽ có nghị lực chinh phục cái khó chịu hơn nữa, thì trí tuệ chúng ta sẽ phát triển và thấu đạt hơn. Ai nếu cảm thấy có thể hơi quá sức chịu đựng thì mình có thể mình xả, đứng dậy và mình đi kinh hành một vài dòng. mềm nhẹ nhàng buông giãn nở ra mãi, để cho những cái độc tố nhăn nheo, những vết chân chim, những cái lá hóa, những cái gồ về, những cái thâm nám là tuôn ra. Rồi toàn khuôn mặt buông giãn nở ra nhưng có nụ cười nhẹ nhàng vậy đó. Rồi xong hai bờ vai buông lỏng hoàn toàn xuống, buông mềm như hai dải lụa trắng mịn mà buông xuống vậy đó. Toàn hai bàn tay, 10 ngón tay buông ra, buông mềm ra, buông mềm như đang ngủ vậy đó, như đang đi vào giấc ngủ an lành tỉnh giác vậy đó. Rồi toàn cơ lưng buông ra, buông cho trùng ra, cơ mông, cơ đầu gối, cơ ngón chân buông mềm ra, buông mềm thấy cái thân mình như mở như một cái buông mênh mông như một cái bầu trời trong xanh bao la vậy đó. Buông mềm toàn thân, để những cái tắc bế, những cái đau nhức, những cái tê buốt, những cái lão hóa, những cái sơ vỡ, những cái vôi hóa, những cái độc tố, những cái trượt khí trong người nó tan ra ngoài, nó đẩy ra ngoài. Buông thấy cái tâm mở ra mênh mông mười hướng, bình yên vô bờ bến. Toàn thân như thành một cái bầu trời trong xanh bát ngát bao la. Những cái vầng mây nhẹ nhẹ trôi, cả thế giới mông mênh, mênh mông bát ngát lung linh như những vì sao lấp lánh. Buông mềm ra nữa, buông mềm nữa, mềm mại như đi vào giấc ngủ, như người mẹ đang nâng niu đứa con nhỏ bé vừa lọt lòng ấy. Nâng niu từng ngón tay nhỏ, buông mềm nữa, mềm mại. Và mềm mại để bắt đầu đưa tâm lại đầu mũi, lắng nghe từng hơi thở, đưa thân và tâm quyện lấy nhau. Từ khi lọt lòng đến khi bỏ cái xác này đều hơi thở, cho nên giờ đưa tâm với hơi thở quyện lấy để cảm nhận sự bình yên bao la của cuộc sống. Nếu buồn ngủ thì hít hơi vào và thẳng người lên, ngẩng cái mặt lên cho thẳng lên, nó từ từ cơn buồn ngủ nó tan. Thẳng người lên nữa, đó, thẳng người lên nữa, ngưỡng mặt lên chút xíu nữa, rồi bắt đầu thả lỏng tiếp, thả lỏng toàn thân. Toàn thân thả lỏng mềm mại để cho những đừng có co thắt, nó đau, nó tật, nó đau bệnh, mà buông lỏng để cho đừng có bệnh tật, những đau nhức, những cái mệt mỏi, những lo toan, những cái phiền muộn, những cái độc tố, những cái lão hóa, những cái thâm nám nó tan ra. Nó tan đi nhẹ nhàng, những cái ủ tê, những cái đau nó tan ra. Càng buông lỏng nó càng tan ra. À, mình có một cái thế giới trong tâm bình yên vô bờ bến, không có ai chen lấn xô đẩy ở đây, chỉ miên mình biết mênh mông bát ngát, tâm và hơi thở vào hơi thở ra, đưa tâm lại đầu mũi và lắng nghe hơi thở bắt đầu vào, đang vào, ngưng vào đầu mũi. Rồi lại lắng nghe hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra. Biết rõ toàn thân hơi thở vào, toàn thân hơi thở ra. Liên tục ghi nhận từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Hơi thở trong thân và hơi thở vũ trụ như hòa lấy nhau. Mênh mông bát ngát chỉ có một cái bầu trời lung linh mềm mại, an lạc vô biên. Buông lỏng toàn thân, vầng trán buông rã ra như đang vào giấc ngủ bình yên, chỉ có nghe hơi thở đang vào đầu mũi, hơi thở đang ra. Hơi thở trong và mũi như hòa vào vũ trụ mênh mông, như những làn mây nhẹ trôi, trôi vào mênh mông không bờ bến, chỉ có hạnh phúc an lạc từng phút giây. Đưa vào, đưa thân vào giấc ngủ mềm mại toàn thân. Nghe rõ từng hơi thở đang vào, từng hơi thở ra. nghe, con nghe hơi thử, lắng nghe hơi thử. Nhắm mắt lại, cười lên, cười nhẹ nhàng, nghe từng hơi thở vào, nghe kỹ hơn nữa, đếm hơi thở vào, ra một, vào ra hai, rồi hơi thở đang vào đang ra ba, nghe hơi thở đang vào đang ra, nghe rõ hơi thở đang vào đang ra, đếm vô ra một, vô ra hai, buông lỏng toàn thân, giãn nở để những tắc bế từ trong xương tủy cho đến những lỗ chân lông cũng giãn nở ra, để những tắc bế nghẹn nghẹt bệnh tật nó tan ra, nó đẩy ra, để cho những hầu cầu bạch cầu để tươi trẻ nó trở lại, khuôn mặt phải nở nụ cười nhẹ nhàng an lạc, để nó giãn rỡ tươi sáng ra. Càng buông lỏng nữa, toàn thân như một bầu trời vô biên an lạc, chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra, nhẹ nhàng từng hơi một. Buông lỏng như đang ngủ vậy, như đang ngủ trên giường vậy đó. Mà ra ngủ giấc ngủ rất là ngon, nhẹ nhàng an lạc từng hơi thở. Buông lỏng hơn nữa, nghe kỹ từng giọt hơi thở đang vào, từng giọt hơi thở ra, nghe tròn đầy toàn thân hơi thở vào, toàn thân hơi thở ra, hơi thở nhẹ nhàng lâng lâng như làn mây giữa bầu trời. Ghi nhận chánh niệm, ghi nhận rõ từng hơi thở vào, tiếp tục từng hơi thở ra. Càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì sức khỏe càng tốt, an lạc tràn đầy. Càng buông lỏng càng tốt. Càng buông lỏng thì mình nghe thấy ở đâu đó nó ngứa ngứa, nó tê tê, nó bút bút, nó nhói nhói. À đây, những cái độc tố trong người đang rần rần đang chuyển ra. Càng buông lỏng mình càng nghe nhiều cái độc tố trong thân, từ trên đỉnh đầu hay ở cổ, ở vai, ở bụng, ở mông, ở chân, nó rần rần nó thoát ra. Những cái độc tố nó cứ từ nó tan ra, nó tan ra, tan ra. Đúng rồi, buông lỏng, những độc tố càng tan đi, tắc bế nghẹn nghẹt bệnh tật càng tan đi. Buông lỏng hơn nữa, nghe rõ hơi thở hơn nữa, thì bệnh tật tắc bế càng tan ra. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nghe rõ trên da mặt ơi, có những cái thâm nám, những cái nếp nhăn, những cái lão hóa đang trôi ra, đang trôi ra. Nghe rõ đâu đó, nếu cái cơn êm ái buồn ngủ đến thì mình lại hơi ưỡn mực, ưỡn ngẩng đầu lên chiếu, hít sâu, hơi sâu chiếu, rồi bắt đầu thả lỏng, lắng nghe hơi thở tiếp, lại lắng nghe hơi thở, nghe trọn hơi thở bắt đầu vào, đang vào, ngưng vào, toàn thân hơi thở vào, nghe rõ hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra, toàn thân hơi thở ra. Không bỏ sót một hơi nào, chỉ nghe rõ toàn thân hơi thở vào, toàn thân hơi thở ra. Càng liên tiếp thì sự cái tắc bế bệnh tật nó càng tan đi, an lạc càng đến. buông lỏng nữa, buông lỏng nữa, buông lỏng như toàn thân đi vào giấc ngủ tỉnh giác. Toàn thân nhẹ như một cái bầu hơi thở vậy đó. Nghe thật rõ, ghi nhận thật rõ từng hơi vào, từng hơi ra đầu mũi. Hơi vào, hơi ra nhẹ nhàng, mơn man. Cái tâm mình đặt vào đó cũng nhẹ nhàng, an lạc. Nhẹ nhàng, an lạc từng hơi thở. Khi càng ghi nhận rõ từng hơi thở thì cái mệt mỏi, phiền não, lo âu, bệnh tật, tắc bế, nghẽn nghẹt nó càng nhẹ nhàng, càng tan đi. Ghi nhận rõ, rất rõ từng giọt hơi thở vào mơn man đầu mũi. Từng giọt hơi thở đi ra đầu mũi. Từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở ra. Từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở ra. Một thế giới bình yên trong tâm, không bờ bến. Thì như thế thì những mệt mỏi, những cái tắc bế nghẽn nghẹt nó cũng giảm xuống. Cái sức đề kháng của thân càng tăng lên. Càng nặng nề, càng ghi nhận rõ thì cái vọng tưởng và hôn trầm càng tan đi. Cái mệt mỏi cứ tan đi. Nghe thấy làn hơi đầu mũi như mênh mông như vũ trụ. Ghi nhận rõ thêm. Ghi nhận thật rõ hơi thở vào. Toàn thân hơi thở vào. Hơi thở ra, toàn thân hơi thở ra. Và mình lại càng nghe thấy những cái à nhói, buốt, tê, ngứa, lắc lư, nóng nóng, y ở mới đâu đó. À, những cái độc tố, những cái tắc bế, những cái trượt khí, những cái mầm bệnh đang tan ra. Nó cứ tan ra. Thời gian buông lỏng và ngồi nghe hơi thở càng kỹ bao nhiêu thì cái mệt mỏi phiền não càng tan, cái sự an lạc hạnh phúc càng đầy, và nhất nhất là trí tuệ sẽ sanh khởi, trí tuệ sẽ khanh khởi. Nghe rõ những làn hơi thở liên tục như vậy thì phước báu rất là lớn. Nghe rõ không bỏ sót một hơi vào, cũng không bỏ sót một hơi ra ở đầu mũi. Ghi nhận rõ như thế, biết rõ như thế. Càng ghi nhận rõ thì hơi thở càng ngắn lại. Tức là hơi thở vào ngắn, ra ngắn. Hơi thở đang ngưng vào ngắn, bắt đầu đang vào, ngưng vào, đất bắt đầu, đang ra, ngưng ra, lại càng mềm mại hơn. Càng mềm mại thì cái tâm chúng ta nương ở đó lại càng mềm mại, và tỉnh giác nhạy bén càng cao. Rồi vẫn tiếp tục nghe hơi thở đầu mũi. Vi tế hơn, mơn man từng giọt vào, mơn man từng giọt ra, nhẹ nhẹ thoang thoảng như mùi hương đi vào, như mùi hương đi ra. Biết rõ từng hơi thở, càng biết rõ hơi thở thì định tâm càng phát triển. Những tắc bế mệt mỏi càng tan biến. Nhẹ nhàng từng hơi thở vào, mềm mại từng hơi thở ra, biết rõ. Và ta thấy rằng 5 phút ta khẽ không rục rịch, càng ngồi yêu càng ngồi yên càng mềm mại, thì những bệnh tật, những tắc bế, những độc tố nó càng phải thoát đi. Càng ngồi yên càng mềm mại thì những đau nhức, những bệnh tật mình nghe nó rần ở đâu đó, ở trên đỉnh đầu nó thoát xuống, rồi nó thoát xuống ở trước má, trước đầu trán, những da ngứa ngứa tê tê đây, những độc tố đang thoát ra, yên lắng cho nó thoát ra. À, ở vai tê đây, ở lưng, ở buốt nhói đây, ở mông ê ẩm đây, ở đầu gối, ở bàn chân cứng đờ đây, lại cứ tiếp tục buông lỏng, nó lại càng tan ra. Càng nghe buông, càng buông lỏng, càng nghe rõ hơi thở thì nó càng tan ra. Sức khỏe càng được cải thiện, nghị lực và trí tuệ càng phát triển, thì chắc chắn chúng ta sẽ có hạnh phúc trong mỗi giây phút, mỗi công việc, mỗi học hành, mỗi thiện pháp. Nếu vọng tưởng có thể mình hít vào, thở ra mình đếm 1, hít vào, thở ra mình đếm 2, hít vào, thở ra mình đếm 3. Mình nghe hơi thở nó lần lượt vào ra đầu mũi, mình cứ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi lại tiếp tục 1 hơi vào ra, 2 hơi vào ra, 3 hơi vào ra. Càng đếm rõ, không bỏ nó sót một hơi nào, thì định tâm càng mạnh mẽ, càng tăng trưởng, phước báu càng lớn, sức khỏe càng tốt, mệt mỏi phiền não lo âu càng tan đi. Chỉ biết hơi thở vào, hơi thở vào trong thân và hơi thở ra ngoài vũ trụ như quyện lấy nhau, mênh mông bát ngát, một cái hạnh phúc vô bờ bến, vươn cánh tay đi mãi như cánh chim bay mãi, vút lên trời không vẫn không hết, bay mãi vươn mãi toàn thân như vũ trụ bao la, vẫn cứ hạnh phúc tràn đầy. Chánh niệm ghi nhận rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Hơi thở như hòa thành vũ trụ bao la, hạnh phúc cũng mênh mông bát ngát không bờ bến. Hạnh phúc càng mãi mãi tràn đầy không mất đi, dù chỉ một giọt hơi thở vào, một giọt hơi thở ra. À, mình có thế giới bình yên hạnh phúc quan, mà không cần ôm, không cần tiền, không cần bạc, không cần tivi, không cần cảnh đẹp, không cần ăn ngon, mà chỉ có từng hơi thở hạnh phúc mênh mông bát ngát. Chỉ có hơi thở đang ghi nhận vào đầu mũi, hơi thở đang ghi nhận ra ở đầu mũi. Chánh niệm ghi nhận không bỏ sót một hơi thở nào. Toàn thân dừa như một làn mây thoang thoảng bay bồng bềnh, nhẹ nhàng, vươn cánh đến mười hướng phương trời. Chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra, ghi rõ, không bỏ sót liên tục như thế. Độc tố bệnh tật nó càng thoát chúng mông, thoát chúng chân, nó thoát ra ngoài. Mình càng ngồi im, cơn đau nó đến, nó lại đưa bệnh tật nó thoát ra khỏi thân mình. Tan đi bao nhiêu vôi hóa, bao nhiêu độc tố, bao nhiêu tắc bế nghẹn nghẹt trượt khí, nó là đẩy ra. Nó càng đẩy ra, càng buông lỏng thì nó càng đẩy ra. Sức khỏe càng tốt, an lạc vô cùng. Ghi nhận rõ từng hơi mơn man, nhẹ nhẹ thoang thoảng ra, thoang thoảng vào. Vi tế hơi ra, vi diệu hơi vào. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc, phước lành. Biết rõ từng hơi vào, biết rõ từng hơi ra. Càng lâu thì sự thông minh càng, sự trí tuệ càng tăng trưởng. Và những tắc bế, những cái phì đột, những cái độc tố, những khối u, những cái vôi hóa, nó càng được tan đi, càng được cải thiện. Khuôn mặt càng giãn nở thì tươi trẻ càng đến. Những vết chân chim, những cái nhăn nheo, những cái gồ ghề, những thâm nám càng tan đi. Hãy nở một nụ cười tươi nhẹ nhàng, đón lấy những hạnh phúc, trọn vẹn từng hơi thở vào, trọn vẹn từng hơi thở ra. Thế giới bình yên vô bờ bến, lại ghi nhận rõ hơn hơi thở nhẹ nhàng mơn man vào, nhẹ nhàng thoang thoảng đi ra. Biết rõ hơi thở càng nhẹ nhàng, càng thoang thoảng, mình càng nghe rõ, cái tâm lại càng bay bổng, lâng lâng. Hạnh phúc chưa bao giờ cảm nhận cứ tràn ngập. Jam nun ni mi ta mo man galan cha. Jo cha mana pu na ku na sat sa do. Papa ga ho du su pi ta ma kan tam. Buddha nu ba we na we na sa men tu. Âm thanh như vang mãi mười hướng phương trời. Tâm hòa quyện ghi nhận rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra. Mình càng nghe rõ những cái độc tố, những cái tắc bế, những cái vôi hóa, những cái chơ vỡ, những cái mầm bệnh nó cứ chạy rần rần rần rần. Nó cứ thoát chỗ này, nó tan chỗ kia. Nó cứ thoát xuống mông, nó thoát xuống đầu gối, xuống chân, nó ê ê một ngồi yên yên đắng, nó lại thoát ra ngoài. Mình ngồi yên đắng, nó lại đẩy ra ngoài. Cái cơn đau như nhồi, nhiều khi nó lên như đỉnh, như sóng biển nhồi lên, nhưng mà lại mình lắng xuống, nó lại tan ra ngoài. Mình càng lắng xuống nó càng tan ra ngoài. Tắc bế nghẹn ngày càng tan. Mình nghe những cái tê tê ngứa ngứa rục rịch nhói nhói lắc lắc ở đâu đó, biết được những cái lão hóa ở cái da nó đang tan đi, đang chảy ra, nó bọc những cái lớp sần sùi ở rất là mỏng ở da, nó bọc ra. Mình nghe nó ngứa ngứa ở đâu đó, nhói nhói ở đâu đó, buốt buốt nó cứ chạy chạy chạy chạy ở đâu đó, những độc tố nó cứ tan đi, nó cứ tan đi. Càng ngồi càng buông lỏng bao nhiêu, càng mềm mại bao nhiêu thì nó càng đẩy ra, đang đẩy dễ dàng nó đẩy ra. Và tươi trẻ càng đến, càng nghe rõ hơi thở bao nhiêu thì cái trí tuệ càng tăng trưởng, định lực càng phát triển, hạnh phúc lại lớn lao hơn nữa. Cứ thế nghe rõ từng hơi thoang thoảng vào, từng hơi thoang thoảng ra. Không bỏ rót bao nhiêu, không bỏ rót dù chỉ một chút hơi thở vào, dù chỉ một giọt hơi thở ra, thì định tâm chắc chắn sẽ phát triển. Mình thấy hơi thở đầu mũi của mình giờ như vũ trụ mênh mông, tan hết tất cả mệt mỏi phiền não, tan hết tất cả lo âu, sóng gió cuộc đời. Chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra, ghi nhận rõ. Hạnh phúc buông tất cả mà giờ có tất cả một vũ trụ bao la mênh mông hạnh phúc. Cứ mở mãi mười hướng, không bao giờ hết. Cứ đi mãi, cứ thoải mái mở lấy. Chỉ có hơi thở nồng nàn ấm áp, ghi nhận rõ hơi thở vào, hơi thở ra. Hạnh phúc của tâm hạnh phúc kỳ diệu quá. Hạnh phúc không cần một đồng bạc nào, không cần cái to cái đẹp gì hết, chỉ có thoa hơi thở trong thân và hơi thở vũ trụ thoang thoảng nhẹ nhàng vào. Mơn man lâng lâng ra. Càng ghi nhận, có thể ánh sáng bắt đầu xuất hiện lấp lánh đâu đó trước mặt. Càng buông lỏng càng nụ cười cười an lạc. Ánh sáng thấp thoáng đâu đó trước mặt, hoặc ánh sáng có thể tụ lại như khối bông gòn trước đầu mũi, hoặc ánh sáng đầu lỗ mũi như một cái ngôi sao mai tỏa sáng. Tỏa sáng toàn thân như một khối ánh sáng bay bổng lên không trung. Hạnh phúc đến vô bờ. Ở đâu tê nhói buốt ngứa, biết rằng ở đó có mầm bệnh đang được đẩy ra, đang được tan ra. Càng mừng lên, càng vui lên, và càng ngồi yên lắng để cho nó tan ra. Nó tan, nó tụ xuống mông, tụ xuống đầu gối, tụ xuống mắt cá chân đau tê buốt, càng buông lỏng cho nó thoát ra ngoài luôn. Rục rịch nó lại xông trở lại, nó là bệnh tật. Mà cứ kệ nó, buông lỏng hơn và ghi nhận hơi thở rõ hơn thì sức khỏe càng tăng trưởng. Nếu định tâm liên tục không bỏ sót một hơi thở nào, dù hơi thở vào ra nhẹ nhẹ quyện lấy đầu mũi vẫn biết rõ, thì ánh sáng lại có thể càng bừng sáng hơn. Jam nimita moaman glancha yocha manapona kunasatsa do papaga hodu supita man kantam dhamma nubhavina vinasa bentu. Jam nimita moaman glancha yocha manapona kunasatsa do papaga hodu supita man kantam sangha nubhavina vinasa bentu. Cứ ho thật mạnh để những khí độc trong phổi nó đẩy ra. Ho cho thoát rồi lại buông lỏng và chú ý nghe hơi thở. Càng im lặng, càng im lắng băng, thì những độc tố, những bệnh tật, những cái tắc bế nghẹn nghẹt nó càng dễ dàng thoát ra bấy nhiêu. Càng buông lỏng mềm mại bao nhiêu càng tốt. Và rất dễ dàng nghe hơi thở. Vi tế đi vào ra. nếu mình biết cách mình thế ngồi thế này mà mình vẫn ngủ được, ngủ trong tỉnh giác từng hơi thở, buông lỏng toàn thân như đang ngủ, cái lưng như đã đang đặt trên cái nệm mềm mại đến nỗi không cảm nhận được một cái khó chịu nào ở cái lưng cả. Cái nệm nó quá mềm mại như thế, nó mềm chỉ có cái hơi thở vào hơi thở ra thôi. Hãy cho cái thân cứ nằm yên ngủ đi, để cái tỉnh giác chỉ có tỉnh giác từng hơi thở của tâm. Hãy tác ý cái thân rằng ngươi hãy ngủ đi, những cái tham đắm mệt mỏi hãy ngủ đi, cho cái tâm ta được nhẹ nhàng an lạc.